Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 70 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sở Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 70 của Đệ Nhất Sùng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi từ phòng ngủ của hai đứa trẻ đi xa, Cố Cơ Uyển vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Mộ Hạo Phong đang ngồi ở trên sofa nhìn cô. Chúng ta nói chuyện một lát đi. Mộ Hạo Phong cầm một tách trà nóng rồi đi ra ngoài ban công. Gió mùa đông hơi lạnh lẽo. Cố Cơ Uyển đi theo sau, vô thức chà lòng bàn tay. Mộ Hạo Phong nhét tách trà nóng vào tay của cô. Cố Cơ Uyển bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên ấm áp. Hạo Phong luôn luôn chu đáo như vậy. Mộ Hạo Phong khẽ ôm cô, cùng cô ngắm bầu trời đêm trên cao. Giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy. Có phải em lại muốn chạy nữa, có đúng không? Mộ Hạo Phong hiểu Cố Cơ Uyển, nhất là qua 2 năm chung sống, anh càng hiểu rõ cô hơn trước. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Tu Kiệt, anh đã biết cô đang nghĩ cách để chạy trốn. Nhưng anh ta đã đuổi tới đây rồi, giờ em có thể trốn đi đâu đây? Từ chốn này thật sự đã xoay quanh tâm trí của Cố Cơ Uyển suốt một buổi chiều, cộng thêm nửa buổi tối. Cô thật sự rất muốn rời khỏi nơi này ngay, đi tới một nơi mà Mộ Tu Kiệt không bao giờ tìm thấy cô được. Nhưng giờ anh đã biết được cô đang sống ở đây, muốn rời đi cũng không còn dễ dàng nữa. Huống hồ cô còn dẫn theo 2 đứa nhỏ, cô có thể trốn ở đâu đây? Em đừng nghĩ nữa, cho dù gặp phải vấn đề gì, anh cũng sẽ ở bên em. Mộ Hạo Phong khẽ ôm cô vào lòng. Em không sao, em đã không còn cảm giác gì với người đàn ông đó nữa rồi. Giờ Cố Thị đã vượt qua được khủng hoảng, cho dù anh ta tới đây cũng không có ảnh hưởng gì đến em hết. Cô cũng không biết mình nói câu này để an ủi Mộ Hạo Phong hay là an ủi chính mình nữa. Mộ Hạo Phong gật đầu định nói điều gì đó, nhưng anh không biết mình có nên nói ra hay không. Anh ít khi muốn nói lại thôi như lúc này. Cố Cơ Uyển nhìn anh hỏi, có phải anh định nói gì đó với em có đúng không? Giờ Cố Vị Y vẫn chưa xa lưới. Cố Cơ Uyển sừng sốt, nhất thời không biết nên nói gì. Giọng điệu của Mộ Tu Kiệt rất lạnh nhạt. Người nhà họ Cố vẫn luôn luôn tìm kiếm em. Vì bọn họ luôn đi tìm em nên không có tâm tư đi tìm Cố Vị Y. Thảo nào, bọn họ không báo cảnh sát ư? Chỉ cần báo cảnh sát, chắc chắn bên phía cảnh sát sẽ tìm tới đây ngay. Nói cách khác, cô ta không còn ở Bắc Lăng và Lăng Châu nữa sao? Có lẽ là như vậy. Mọi người cũng không đặt nhiều tâm tư vào chuyện này. Mặc dù bên phía cảnh sát luôn luôn tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Thật ra Mộ Hạo Phong nói với cô những lời này chỉ vì muốn nói cho cô biết một số chuyện. Nhưng anh không biết tại sao mình phải nói mấy chuyện này với cô nữa. Bởi vì chuyện này gần như không có lợi đối với anh. Nhưng Uyển Uyển phải biết chuyện này. Cố Thị và Mộ Thị lại hợp tác với nhau. Giờ hai nhà có rất nhiều hạng mục lớn đang phát triển. Hạng mục mà cậu Năm nhà họ Mộ phụ trách lúc trước đã được Mộ Tu Kiệt tiếp quản. Cô Cự Uyển không nói gì. Cô hoàn toàn không muốn biết chuyện của Mộ Tu Kiệt. Nhưng cô biết Mộ Hạo Phong nói ra mấy chuyện này là vì nó có liên quan đến cô. Mộ Hạo Phong nhìn chân trời ở phía xa xa, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước. Nghe nói vì muốn tiếp nhận hạng mục trong tay Mộ Bách Lạc, anh ta đã chuyển nhượng 5% cổ phần của Mộ Thị trong tay mình cho Mộ Bách Lạc. Bàn tay đang nắm lan can của Cố Cơ Uyển bỗng nhiên siết chặt lại. 5%. Cô biết giá trị 5% này. 5% này đủ để cả nhà sống xa hoa 10 đời. Vì muốn giúp đỡ Cố Thị mà anh nhượng 5% của cổ phần Mộ Thị trong tay mình. Người đàn ông này thật sự điên rồi. Vậy hạng mục đó của Cố Thị đã được hủy bỏ trong hòa bình rồi. Đây chính là ý mà Hạo Phong muốn nói. vì Cố Thị, Mộ Tu Kiệt tặng không công 5% đó. Nếu nói là vì Cố Thị, không bằng nói là vì Cố Cơ Uyển cô. Mặc dù anh cũng không hy vọng Uyển Uyển vẫn còn dây dưa với Mộ Tu Kiệt, nhưng nếu Mộ Tu Kiệt đã đuổi theo tới tận đây, vậy thì Uyển Uyển có quyền được biết chuyện này. Anh không hy vọng vì mình không nói mà ảnh hưởng đến việc lựa chọn của Cố Cơ Uyển. Thật ra anh đã quen đứng phía sau Uyển Uyển rồi, cứ lặng lẽ ngắm nhìn rồi bảo vệ cho cô. Tối hôm đó anh tỏ tình là vì bị Đàm Kiệt xúi giục, cộng thêm việc anh thật sự uống không ít rượu nên nhất thời có kích động. Anh hy vọng Cố Cơ Uyển có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Nếu cô sống vui vẻ bên anh, vậy thì mặc kệ đối thủ là ai, anh cũng sẽ bất chấp tất cả. Nhưng nếu Uyển Uyển cũng không vui vẻ khi ở bên anh thì sao đây? Vậy thì cô có quyền được biết và lựa chọn. Giống như lúc trước, anh chưa từng muốn làm khó cô. Anh đi xem hai đứa nhỏ, em nên vào trong nghỉ ngơi sớm đi. Cô Cơ Uyển vẫn luôn im lặng, Mộ Hạo Phong nhìn cô một lúc rồi mới xoay người rời đi. Nhưng trong giây phút anh xoay người, tay anh bỗng bị cô nắm chặt lại. Hạo Phong, anh không muốn ở bên em ư? Tại sao anh lại nói những chuyện này với em chứ? Giờ trong lòng em đang rất bối rối, nên đừng miễn cưỡng bản thân. Mộ Hạo Phong nắm ngược lại tay cô, chỉ dùng sức nắm thật chặt một lát rồi buông ra. Hạo Phong, cô không muốn lựa chọn vì cô không nên làm chuyện này. Do đó, anh đừng đẩy quyền lựa chọn cho cô hoàn toàn không cần nó. Nhưng Mộ Hạo Phong lại cười, xoa xoa đầu cô, giọng điệu trái ngược với vẻ ngoài cứng rắn của anh. Giọng nói của anh dịu dàng đến khó tả. Anh không ép em chuyện gì cả, anh chỉ hy vọng em có thể dựa theo suy nghĩ của mình mà đi tiếp. Tất nhiên, anh sẽ ủng hộ mọi bước đi của em. Nói xong, anh xoay người đi vào phòng khách, rồi đi vào trong phòng xem bọn trẻ. Trong lòng Cố Cơ Uyển vẫn không thể bình tĩnh lại được. Quả thật, Mộ Tu Kiệt làm mấy chuyện này vì cô đã nằm ngoài dự đoán của cô. Hạo Phong có thể không nói cho cô biết, nhưng anh lại nói ra. Cô ôm đầu của mình rồi nhắm mắt lại. Cô không muốn nghĩ tới dáng vẻ đã trở nên gầy gò, phiền muộn, mệt mỏi của người đàn ông đó nữa. Cô không muốn nghĩ gì hết, cô không nên nghĩ tới nó. Cô đã có bọn trẻ và Hạo Phong rồi. Không, có lẽ cô không nên ở lại đây nữa. Không phải cô muốn trốn tránh, cô chỉ muốn đổi môi trường khác. Cô Cơ Uyển không biết mình đã đứng trên ban công bao lâu mới đưa ra quyết định này. Cô không muốn ở lại Nam Thành nữa. Cô vừa mới bước vào nhà đã nhìn thấy Hạo Phong ra khỏi phòng của bọn trẻ, đang nhỏ tiếng nói nghe điện thoại. Cô Cơ Uyển đứng trong phòng khách, lặng lẽ nhìn anh. Hình như công ty Hạo Phong gọi tới, có chút việc gấp, nhưng cô không nghe rõ là chuyện gì nữa. Rất nhanh, Mộ Hạo Phong đã cúp máy rồi quay đầu nhìn cô. Có phải công ty có việc gấp có đúng không? Cố Cơ Uyển hỏi. Mộ Hạo Phong gật đầu nói. Tối nay ông Minh Sơn bị tập kích. Mấy anh em anh cử đi bảo vệ ông ấy đều bị thương. Công ty quyết định để anh đích thân đi hộ tống ông ấy về nước. Liệu có nguy hiểm gì không? Cố Cơ Uyển đã từng nghe qua cái tên Minh Sơn này rồi. Là một nhân vật khét tiếng. Ngay cả mấy anh em của anh đều bị thương. Chỉ sợ chuyện này không dễ làm. Là người bảo vệ tập đoàn, nếu anh nói không có nguy hiểm gì, có lẽ em cũng không tin, có đúng không? Mộ Hạo Phong không muốn lừa cô, vì anh biết anh không lừa được. Huống hồ đôi khi không nói sự thật sẽ càng làm cho người khác lo lắng hơn, nên anh chưa từng nói dối với ý tốt. Nhưng em yên tâm, anh biết ở nhà vẫn còn vợ con đang đợi, nên chắc chắn anh sẽ quý trọng bản thân. Đây là tinh thần trách nhiệm lớn nhất của một người đàn ông. Cố Cơ Uyển gật đầu, tìm cho anh một bộ đồ, rồi giúp anh thu dọn hành lý đơn giản. Sau đó mới tiễn anh ra cửa. Lúc đi ra ngoài, cô vẫn hơi hơi bất an. Anh nhất định phải cẩn thận đấy. Mộ Hạo Phong định rời đi, nhưng không hiểu sao tối nay anh hơi luyến tiếc. Lúc anh định rời đi, anh bỗng quay đầu kéo Cố Cơ Uyển lại, rồi cúi đầu hôn lên trán cô. Đợi anh nhé. Lần này anh phải đi hộ tống Minh Sơn về nước an toàn, ít nhất là phải mất 2-3 ngày. Ngộ nhỡ trên đường gặp phải bất trắc hoặc gặp phải tập thì thời gian sẽ kéo dài thêm. Không phải Mộ Hạo Phong chưa từng làm chuyện này, nhưng không hiểu sao tối nay anh lại thấy hơi bất an. Anh ôm Cố Cơ Uyển vào lòng rồi dịu dàng căn dặn. Quyền thì xảy ra chuyện rồi. Mấy ngày tới anh lại không có ở đây, không ai trông chừng Điềm Điềm được. Hay là em dẫn Điềm Điềm đi làm luôn đi, hoặc là xin công ty nghỉ phép mấy ngày. Điềm Điềm không giống Thiên Hiếu, cô bé hoàn toàn không thể tự lo cho mình, nên không thể đưa đi nhà trẻ được. Sau khi xảy ra chuyện của Quyên Thi, chỉ sợ bọn họ sẽ sống trong bóng ma của Quyên Thi một thời gian rất dài. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không dám tìm thêm một bảo mẫu nào nữa. Em sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, anh đừng lo lắng. Ngược lại là anh đó, anh nhất định phải bảo vệ tốt cho chính mình. Anh biết rồi mà, anh phải giữ lại mạng của mình để quay về đoàn tụ với cô vợ xinh đẹp của anh chứ. Mặt của Mộ Hạo Phong hơi đỏ lên, trước giờ anh chưa từng nói những lời này, hiếm khi thấy anh nói mấy câu mờ ám như thế. Cố Cơ Uyển lườm anh rồi kẽ đẩy anh ra. Anh đi mau đi, người trong công ty đang đợi anh đó. Được rồi. Quả thật, người trong công ty đang đợi anh, vì chuyện xảy ra đột ngột nên anh không có thời gian để chậm trễ. Mộ Hạo Phong lại hôn lên trán của Cố Cơ Uyển rồi mới buông cô ra, định xoay người rời đi. Nhưng lúc đi tới cửa thang máy, anh bỗng dưng dừng bước, rồi nhíu mày lại. Anh bỗng cảm thấy kỳ lạ, trong lòng hơi có cảm giác bất an. Anh nghiêng đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng xung quanh vẫn như ngày thường, không hề có gì cả. Sao thế? Cố Cơ Uyển vẫn đứng trước cửa nhìn anh. Mi tâm của Mộ Hạo Phong từ từ giãn ra. Anh quay đầu nhìn Cố Cơ Uyển rồi lắc đầu. Không có gì, em vào trước đi, nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Được, vậy em vào nhà nhé. Có lẽ là do khi đi ra ngoài, đàn ông luôn sợ rằng vợ và con ở nhà sẽ không được mình che chở nên không an toàn. Cố Cơ Uyển cười nhạt, cũng không làm khó anh mà nghe lời đi vào nhà rồi khóa cửa lại. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng thang máy mở cửa. Hạo Phong đi rồi. Cố Cơ Uyển thở dài rồi xoay người đi vào phòng khách. Lần này Hạo Phong đi ít nhất là 3 ngày. Trong 3 ngày này cô phải tự chăm sóc cho bọn trẻ. Mặc dù trước đây anh cũng rời đi rồi, nhưng trong nhà vẫn còn có Quyên Thi. Giờ chỉ còn mình cô có thể làm được ư? Lúc cô đang định vào phòng xem bọn trẻ thì chuông cửa bỗng vang lên. Cô Cơ Uyển đi ra cửa ngay, cô không hề nghĩ ngợi mà đã mở cửa ra. Có phải anh quên mang theo cái gì không? Cô còn chưa có nói xong đã nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa. Cô Cơ Uyển sừng sốt một lát, định đóng cửa ngay lại. Lúc nãy cô mở cửa quá nhanh, đáng lý cô nên xem thử người đứng ngoài cửa là ai mới đúng. Anh đặt một tay lên cánh cửa, ngăn cản động tác đóng cửa của cô lại. Anh muốn làm cái gì? Mau buông tay ra, nếu không tôi hét lên đó. Cố Cơ Uyển vừa giận vừa gấp gáp, đến mức trán rịn ra mồ hôi. Giờ này con đã ngủ rồi, nếu em hét lên sẽ dọa con bé thức giấc đó. Mộ Tu Kiệt chỉ hơi dùng sức đã mở được cánh cửa rồi tự đi vào trong. Anh không nói gì, cũng không quan tâm đến sự tức giận của Cố Cơ Uyển, chỉ xoay người đóng cửa lại, thậm chí còn khóa trái cửa nữa. Anh mau cút ra ngoài cho tôi. Cố Cơ Uyển cũng không muốn dọa bọn trẻ sợ, đành phải cố gắng đè thấp giọng nói. Mộ Thu Kiệt đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, bảo anh đi ra ngoài là chuyện không thể nào. Anh cũng không ngờ mình tới đây lại chứng kiến cảnh tượng Mộ Hạo Phong đã đi xa. Đúng là ý trời. Trời cũng muốn tạo cơ hội để anh gặp riêng cô. Người đàn ông của em đi rồi. Mộ Thu Kiệt không biết mình mang tâm trạng gì khi nói ra câu này. Trong lòng anh vốn tồn tại chút ảo tưởng, bọn họ vẫn giống như trước, chỉ là bạn bè của nhau. Ảo tưởng Điềm Điềm cũng thật sự không có quan hệ gì với Mộ Hạo Phong. Có khi nào Điềm Điềm là do cô mang thai khi ở bên anh, rồi sau khi rời đi cô mới ở bên Mộ Hạo Phong. Nhưng lúc nãy anh tận mắt nhìn thấy Mộ Hạo Phong đi ra ngoài, ôm ấp hôn cô. Anh ta còn nói phải quay về sớm để gặp lại cô vợ trẻ của mình nữa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tia hy vọng cuối cùng của Mộ Tu Kiệt đã hoàn toàn tan biến. Cảm giác gần như tuyệt vọng đó thật sự rất khó chịu. Nhưng anh vẫn ra vẻ ung dung khi đứng trước mặt cô. Mặc dù đây là kết quả xấu nhất trong dự đoán. Cố Cơ Uyển ngẫm nghĩ một lát, rồi nhất thời đề phòng. Mọi chuyện đều do anh sắp đặt sao? Chẳng lẽ chuyện Minh Sơn bị tập kích là do anh làm sao? Cô biết anh và Minh Sơn chẳng hề liên quan gì đến nhau, nhưng tại sao lại trùng hợp đến thế chứ? Hảo Phong có chuyện phải ra ngoài, chân trước vừa rời đi, chân sau anh đã tới. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Cô nhìn vào mắt của Mộ Tu Kiệt, trên mặt càng hiện lên vẻ chán ghét. Sao người đàn ông này lại ích kỷ như vậy chứ? Chỉ vì ham muốn của riêng mình mà có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy sao? Cố Cự Uyển đứng cách anh ở chỗ xa nhất, rồi lạnh lùng nói. Anh ấy sẽ về nhanh thôi. Tôi không quan tâm anh muốn làm cái gì, nhưng anh sẽ không thành công đâu. Mộ Tu Kiệt cũng không phản bác. Như đang nói, cho dù người đàn ông của em về thì có thể làm được gì tôi chứ? Nhưng sự đề phòng và chán ghét trong đáy mắt cô lại làm tim anh buồn bực, rất khó chịu. Cô cho rằng chuyện người đàn ông của cô phải tạm thời rời đi có liên quan đến anh sao? Nếu liên quan đến anh sẽ không đứng ngoài cửa lâu như vậy. Vừa đứng đã hơn một tiếng đồng hồ. Nếu thật sự do anh sắp đặt, Mộ Hạo Phong đã sớm không biết ở đâu rồi. Là do những chuyện anh từng làm trong quá khứ, khiến cô cảm thấy anh là người đáng ghét như thế ư? Nếu anh giải thích, liệu cô có tin không? Tối nay chuyện anh tới đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ cô sẽ không muốn nghe một chữ, chứ đừng nói là tin anh. Mộ Tu Kiệt bỗng đứng dậy, đi tới một căn phòng đang đóng cửa. Anh muốn làm cái gì? Cố Cơ Uyển giật thót tim, vội vàng đứng trước cánh cửa đó. Anh muốn gặp Điềm Điềm. Anh nhớ cô bé suốt buổi chiều, cộng thêm nửa buổi tối. Anh thật sự rất nhớ cô bé. Rõ ràng không phải là con gái của mình, nhưng sau khi nghe thấy cô bé gọi mình là ba, Mộ Tu Kiệt cảm thấy mình bị mê hoặc rồi. Như thế anh thật sự có một cô con gái vậy. Anh nhớ cô bé như nhớ Cố Cơ Uyển, nhưng chí ít cô bé sẽ không nói những lời khiến anh khó chịu đến chết, nhưng vẫn phải ra vẻ bình tĩnh. Anh không được gặp. Cố Cơ Uyển tiến lên một bước nói. Là một người mẹ, cô phải dùng năng lực của mình để bảo vệ con gái. Huống hồ, trong phòng không chỉ có Điềm Điềm, mà còn có phiên bản thu nhỏ của anh ta nữa. Ngộ nhỡ, người đàn ông này nhìn thấy Thiên Hiếu, chắc chắn anh sẽ cho rằng thằng bé là con trai anh, vậy thì cô phải làm như thế nào đây? Con bé cũng không phải là con gái của anh muốn gặp con bé làm cái gì chứ? Anh không có tư cách để gặp con của người khác. Buổi chiều, lúc ở đồn cảnh sát, cô đã quan sát được một Tu Kiệt thật sự tin rằng Điềm Điềm là con gái của Mộ Hạo Phong. Quả nhiên, câu nói này làm Mộ Tu Kiệt dừng bước. Tim anh đau nhói, đau đến mức cả trái tim đều đang run rẩy, nhưng không nói ra được một câu. Con bé gọi anh là ba. Đó là vì con bé không hiểu chuyện. Ai đối xử tốt với con bé, thì con bé sẽ đều gọi người đó là ba cả thôi. Cố Cửu Uyển biện đặt nói xấu con gái mình, bởi vì cô thật sự sợ anh. Tim của Mộ Tu Kiệt như bị ai đó bóp chặt. Nhưng anh cho rằng không phải ai cũng có thể nghe thấy một tiếng ba của Điềm Điềm. Cuối cùng thì Mộ Tu Kiệt mạnh miệng tuyên bố. Con bé gọi anh là ba, thì con bé chính là con gái của anh. Anh nói bậy cái gì đó? Con bé không phải là con gái anh. Trong lòng Cố Cơ Uyển hoảng sợ, càng kiên định đứng ngoài cửa, không nhượng bộ một bước. Cho dù đứng trước mặt Mộ Tu Kiệt, cơ thể mảnh mai của cô trông rất yếu ớt. Nhưng sự kiên định muốn bảo vệ con gái của mình thì rất mạnh mẽ. Ánh mắt kiên định, cộng thêm khuôn mặt không hề sợ hãi của cô, như đang nói cho anh biết, dù cô chết cũng không muốn nhượng bộ một bước. Tối nay, tim của Mộ Tu Kiệt bị xé đến mức đau nhói. Anh chỉ muốn gặp Điềm Điềm. Anh thật sự rất nhớ cô bé. Nhưng anh không muốn làm khó cô. Mặc dù ở trước mặt cô, anh đã hoàn toàn biến thành người xấu rồi. Tôi không tổn thương người nhà họ cô. Giọng nói của anh đã lạnh nhạt hơn nhiều. Cố Cửu Uyển siết chặt nắm đấm, nhớ lại những lời Mộ Hạo Phong mới nói với mình. Rồi nghĩ tới chuyện anh vì Cố Thị mà từ bỏ 5% cổ phần của Mộ Thị. Tim cô lại thấy chua xót. Nhưng giờ mới nói ra những lời này thì có tác dụng gì chứ? Anh thật sự cảm thấy anh không tổn thương người nhà họ Cố ư? Vậy cô thì sao? Giờ cô thành thế này là vì ai chứ? Cô không thể dùng bộ mặt thật để gặp người khác, không bao giờ về nhà được. vì sợ quay về nhà họ Cố rồi thì sẽ làm cho người nhà họ Cố xấu hổ. Cô thật sự rất nhớ ông nội, anh cả, anh hai, hai người cô, còn có chú Đinh nữa. Thậm chí cô còn nhớ từng cọng cây ngọn cỏ ở nhà họ Cố nữa. Nhưng cô không thể quay về, cô thật sự không thể quay về. Một người cùng với anh cả dính vào tội danh vi phạm lẽ thường, thì cô chủ nhà họ Cố như cô chỉ có thể mãi mãi biến mất. Bằng không, cả nhà họ Cố sẽ bị cô liên lụy. Ai đã gây ra mấy chuyện này chứ? Chẳng lẽ lúc trước anh không biết mấy chuyện Cố Vị Y làm sao? Rõ ràng sự dung túng của anh đã tiếp tay cho cô ta. Anh cũng là một trong những hung thủ muốn đối phó với nhà họ Cố. Giờ anh lại nói với cô rằng anh không tổn thương người nhà họ Cố sao? Có lẽ Mộ Tu Kiệt cũng biết câu nói này của mình thật sự không có bao nhiêu độ tin cậy. Tôi chỉ muốn nói với em, sau đó tôi không còn tổn thương bọn họ nữa. Chuyện của anh không liên quan đến tôi. Tôi xin lỗi, tôi đã hiểu lầm ông nội em. Tôi tưởng năm đó ông ấy đã hại chết. Tôi nói chuyện của anh không liên quan đến tôi. Cố Cử Uyển không muốn nghe anh nói bất cứ cái gì hết. Chuyện đã qua rồi, anh còn nói với cô để làm cái gì chứ? Giờ anh nói ra thì có thể thay đổi được điều gì đây? Chỉ cần cô không xuất hiện, cả nhà họ Cố mới có thể sống cuộc sống bình yên. Một khi cô xuất hiện, scandal của cô và Cố Tĩnh Viễn sẽ bùng lên một lần nữa. Không ai có thể giúp cô, trừ khi cô biến mất, trừ khi Cố Cơ Uyển mãi mãi biến mất. Mộ Tu Kiệt mím chặt môi mỏng, nuốt hết những lời anh định giải thích xuống bụng. Anh vốn không phải là người hay giải thích, nếu đối tượng không phải là cô, có lẽ anh sẽ không muốn nói thêm một chữ. Nhưng đối tượng anh muốn giải thích duy nhất này lại là người xem thường lời của anh nhất. Quả nhiên, con người đừng nên nói gì nhiều, mà làm mới là hành động thiết thực nhất. Anh bỗng cúi người bế Cố Cơ Uyển lên. Anh... Cố Cơ Uyển bị anh dọa đến mức suýt thì hét toáng lên. Nhưng cuối cùng trong giây phút cô định hét lên, cô chợt nhớ tới trong phòng vẫn còn hai đứa trẻ đang ngủ. Cô cắn chặt môi, cố gắng không để mình phát ra tiếng. Hai tay cô chống lên ngực anh, ra sức vùng vẫy. Nhưng ở trước mặt Mộ Tu Kiệt, mọi sự vùng vẫy đều không có tác dụng. Mộ Tu Kiệt bế cô đi vào trong căn phòng bên cạnh, rồi tiện tay đóng cửa phòng lại. Anh cũng không có bật đèn trong phòng. Vừa đóng cửa lại, xung quanh bỗng chìm trong bóng tối. Anh thả tôi ra! Cố Cửu Uyển ra sức phản kháng. Mộ Tu Kiệt không hề nhúc nhích. Anh đặt cô xuống giường, rồi thân hình cao lớn của anh đè lên trên người cô ngay lập tức. Nếu cô không muốn nghe, vậy thì anh sẽ làm chuyện anh muốn làm nhất. Nhưng trong lúc anh đang cúi đầu tìm kiếm môi cô, bỗng vang lên một tiếng bốp. Cô tát vào mặt anh. Tiếng tát rất vang vọng. Trong đêm tối thế này, càng nghe rõ một cách lạ thường. Như thể cả thế giới này bỗng ngừng xoay chuyển. Anh ngừng hành động của mình lại. Trong đêm tối, mắt anh toát ra hơi thở thâm trầm, nhìn cô không chớp mắt. Cô Cửu Uyển cũng dừng tay. Trong đôi mắt to đen láy lại hiện lên vẻ sợ hãi, không thể che giấu, đang ngơ ngác nhìn vào mắt anh. Dù trong đêm tối, không có nhìn rõ đáy mắt anh có cảm xúc gì, nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi thở lạnh lẽo trên người anh. Chính cô cũng bị hành động của mình dọa sợ. Cô dám tát Mộ Tu Kiệt. Cô dám tát người đàn ông luôn luôn đứng trên cao, với tính cách lạnh lẽo vô tình, tàn nhẫn, bá đạo. Liệu anh có bóp chết cô ngay không? Anh bỗng cúi đầu, đặt tay lên cổ cô. Cố Cơ Uyển càng sợ đến mức không dám nhúc nhích. Anh thật sự muốn bóp chết cô ư? Trước mặt anh, cô luôn luôn yếu đuối như vậy. Chỉ sợ anh muốn giết chết cô, cũng dễ dàng như giết chết một con giun, con dế mà thôi. Nhưng Mộ Tu Kiệt không hề làm gì cô. Anh chỉ cúi đầu, khẽ hôn lên mặt cô. Anh đừng có động vào tôi! Giọng nói của Cố Cơ Uyển mang theo sự sợ hãi. Hơi thở lạnh lẽo trên người Mộ Tu Kiệt cũng vì sự sợ hãi của cô mà giảm đi không ít. Em sợ anh sao? Thật ra anh chưa từng muốn làm cô phải sợ mình. Một chút cũng không muốn. Nhưng những chuyện anh làm gần như là luôn luôn khiến cô phải sợ anh. Anh không có ác ý với em. Anh chỉ thật sự rất nhớ em. Trái tim của Cố Cơ Uyển run lên, bỗng thấy chua xót đến mức rối tinh rối mù. Anh nói anh nhớ cô. Đây là lần đầu tiên người đàn ông xấu xa đối xử cực kỳ tàn nhẫn với cô, nói ra những lời ấm áp này. Nhớ cô. Cô suýt vì câu nói này mà hoàn toàn đắm chìm vào đó. Nhưng rất nhanh cô đã tỉnh táo lại, mơ hồ nhìn ra ánh mắt đang ở đâu, rồi chìm đắm vào trong mắt anh, cười khẩy. Nhớ tôi sao? Anh nhớ cơ thể của tôi sao? Nhưng cậu Mộ, thời gian thỏa thuận giữa hai chúng ta đã sớm trôi qua rồi. Giờ nếu anh động vào tôi có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Cho dù anh lớn mạnh đến mức một tay che trời, nhưng cô vẫn tin rằng trên đời này vẫn có phương pháp. Mộ Tu Kiệt biết cô đã hiểu lầm mình, nhưng chẳng phải trước đây mình luôn luôn biểu hiện như thế ư? Bất kể lúc nào, thứ mà anh muốn cũng là cơ thể của cô. Thật sự, chưa từng cho cô cảm nhận được anh đang để ý đến cô. Thảo nào hôm đó, Lâm Duệ uống say, cũng dám của trách anh, nói anh hoàn toàn không biết cách để yêu một người. Anh thật sự không hiểu, vì trước giờ chưa ai dạy cho anh cả. Vậy giờ anh học lại từ đầu có còn kịp không? Mộ Tu Kiệt nắm tay cô, nói nhỏ. Quả thật, anh rất nhớ cơ thể em. Mộ Tu Kiệt, anh đừng có quá đáng, mau buông tôi ra. Nhưng anh càng nhớ em hơn. Câu nói này của anh đã làm cô đang điên cuồng vùng vẫy, bỗng ngừng lại. Cô Cử Uyển thật sự rất ghét bản thân. Tại sao cô luôn luôn dễ dàng bị anh nói mấy câu đã đập loạn nhịp tim rồi? Uyển Uyển, anh sai rồi. Nếu đổi thành Mộ Tu Kiệt trước đây, chắc chắn anh sẽ không nói những lời mất mặt như thế này. Nhưng hai năm qua, anh bị nỗi nhớ dày vò đến mức sắp phát điên rồi. Chỉ cần cô đồng ý quay về bên anh có thể từ bỏ tất cả. Anh biết, còn là sự cố chứ không phải là lỗi của em. Anh biết, em và Giang Nam không hề có quan hệ đó, chỉ vì muốn rời xa anh, nên em mới cố ý chọc cho anh nổi giận. Anh biết hết rồi, mọi chuyện đều là tại bác Văn, vì cậu ta bảo em rời xa anh. Còn em vì sự an nguy của anh nên mới tình nguyện để anh hiểu lầm rồi rời xa anh. Tôi không muốn nghe. Cô Cửu Uyển muốn bịt tai mình lại, nhưng Mộ Tu Kiệt giữ cổ tay cô rồi đè xuống hai bên người. Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định nói. Anh xin lỗi, Uyển Uyển, mọi chuyện đều là lỗi của anh. Nhưng em cũng có lỗi, thật đó, em cũng có lỗi trong chuyện này. Tôi... Em sai ở chỗ. Anh mím môi, càng nói nhỏ hơn, nhưng cô lại nghe rất rõ ràng. Em sai ở chỗ, em chưa từng hỏi qua anh. Đây không phải là điều anh mong muốn. Không biết ai đã từng nói, có đôi khi... Kết quả rõ ràng, rất dễ thấy, nhưng vì quá quan tâm đến nó mà ngược lại, khiến nó trở nên mơ hồ không rõ. Nếu lúc trước anh bớt quan tâm đến nó một chút, thậm chí đừng quan tâm đến nó, anh chắc chắn có thể dễ dàng nhận ra được tất cả mọi người đều đang nói dối anh. Tất cả mọi người đều biết, người mà Cố Cơ Uyển nhớ là anh, quan tâm cũng là anh. Nhưng anh cố chấp, thả tin rằng cô đang ở bên người đàn ông khác, lại phản bội anh. Đơn giản là vì quá để ý, quá quan tâm nên không thể chịu đựng được một chút tì vết nào cả. Đây không phải là điều mà tôi muốn. Nếu cho phép tôi lựa chọn, tôi thà chết cũng không muốn để em vì bảo vệ tôi mà rời xa tôi. Đây có lẽ là lời nói yếu ớt và chân thành nhất đời này của cậu cả Mộ. Không có ai hỏi tôi cả, cho nên ngay cả cơ hội để lựa chọn tôi cũng không có. Đã bị mọi người lừa gạt rồi. Cố Cửu Uyển rất đau lòng, tim khó chịu đến mức như run lên liên tục. Cô cắn môi, những lời này cô không có cách nào để cãi lại cả. Đúng vậy, trước kia có ai từng hỏi anh rằng anh có đồng ý tất cả những chuyện này chưa? Mọi người đều nghĩ rằng chỉ có như thế mới là tốt nhất cho anh. Nhưng có ai đã từng quan tâm đến cảm giác của anh không? Cô muốn xin lỗi, nhưng mà lời nói cứ nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được. Cho nên chúng ta đều đã sai, vì sao không thể cho đối phương một cơ hội khác chứ? Anh là cậu cả Mộ, luôn luôn cao quý. Anh chưa bao giờ ăn nói khép nép với bất cứ người nào, chỉ có người phụ nữ này. Thật ra, anh có thể dùng biện pháp cứng rắn hơn, ép cô về lại bên cạnh anh. Nhưng mà đã cứng rắn lâu lắm rồi,

một bi kịch gần như có thể nhìn thấy được. Cô tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Mộ Tu Kiệt lại không thèm quan tâm đến cô, gọi điện thoại cho Lâm Duệ. Đưa đồ của tôi đến đây, tôi muốn ở với người phụ nữ của tôi vài ngày. Mộ Tu Kiệt, tôi đã nói là không được. Cô Cửu Uyển định sang đó cướp điện thoại đi, nhưng Mộ Tu Kiệt đã cúp máy rồi. Em nói nhỏ một chút, mấy đứa nhỏ... Mộ Tu Kiệt còn chưa nói xong, đột nhiên nhíu mày lại, vẻ cảnh giác. Cô Cửu Uyển đột nhiên cảm thấy lo lắng, quay đầu lại nhìn, quả nhiên nghe được tiếng động ở bên ngoài. Điềm Điềm tỉnh rồi. Mộ Tu Kiệt phản ứng nhanh hơn cô, bước ra cửa trước cả cô. Nhưng vì sao bên ngoài nghe như không chỉ có tiếng bước chân của Điềm Điềm chứ? Còn có người khác sao? Anh đừng có ra ngoài. Nhưng mà Cố Cầu Uyển đã không cản kịp nữa. Cạch một tiếng, Mộ Tu Kiệt đã mở cửa phòng ra. Lúc đang định ôm lấy Điềm Điềm, lập tức bị một ánh mắt khác thu hút lấy. Một loại cảm giác kỳ lạ, giống như là nhìn thấy chính bản thân mình vậy. Không, không phải là nhìn thấy bản thân, mà là nhìn thấy quá khứ của chính anh. Mà người kia còn nhỏ, khi cậu bé ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, có cảm giác như đang nhìn thấy tương lai của bản thân vậy. Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Khi chạm vào ánh mắt nhau rồi thì không rời đi được nữa. Hai giây sau, cùng lúc có hai giọng nói vang lên. Nhóc là ai? Chú là ai thế? Không khí có cảm giác đè nén khó tả, nhưng mà rất nhanh đã bị phá vỡ bởi một giọng nói nũng nịu mềm mại. Ba ba, ba ba. Điềm Điềm mở rộng hai tay, cười đến mi mắt cong cong, nhấc đôi chân ngắn ngùn chạy về phía Mộ Tu Kiệt. Tốc độ quá nhanh, Mộ Thiên Hiếu vẫn chưa kịp phản ứng. Chờ đến khi phản ứng lại, định kéo cô bé về, thì cô bé đã chui vào trong lòng của Mộ Tu Kiệt, bị người đàn ông mà Mộ Thiên Hiếu không hề quen biết bế bồng lên. Ba ơi, ba ơi! Điềm Điềm thật sự rất nhớ người ba này. Sau khi được anh bế lên, bé thơm khắp mặt anh. Trái tim của Mộ Tu Kiệt lập tức như tan chảy mềm ra. Trước mặt Điềm Điềm, anh hoàn toàn trở thành một người ba cưng chiều con gái hết mực. Cô Cửu Uyển chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Mộ Tu Kiệt nhìn cô, Mộ Thiên Hiếu cũng nhìn chằm chằm vào cô. Mami, chú này là ai vậy? Một người không có liên quan. Mẹ con là vợ của chú. Mộ Tu Kiệt vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng đều là con của Cố Cơ Uyển, nhưng mà sự xuất hiện của đứa bé này làm cho anh cực kỳ ngạc nhiên. Mộ Thiên Hiếu trầm mặt xuống, tức giận. Chú không được nói hưu nói vượn. Nói hưu nói vượn sao? Mộ Tu Kiệt hơi nhíu mày lại. Đứa bé này chắc lớn cỡ Điềm Điềm nhỉ? Còn biết dùng cả thành ngữ nữa sao? Con biết nhiều thật đó. Anh hừ lạnh. Mộ Hào Phong dạy con như vậy sao? Dạy con lạnh lùng như băng. Mặt không cảm xúc, nhìn thế nào thì cũng thấy rất thuận mắt, là như thế nào chứ? Mộ Tu Kiệt tâm trạng rất phức tạp. Một đứa nhóc tính tình ương bướng thế này, anh phải cảm thấy ghét mới đúng, đặc biệt là đây còn là con của Mộ Hào Phong nữa. Nhưng mà con trai của Mộ Hào Phong này, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì thì cũng không thấy giống Mộ Hào Phong. Ngược lại, đột nhiên tim của anh khẽ thắt lại. Anh túm chặt lấy tay Cố Cự Uyển hỏi. Thằng bé là... Nó là con trai của tôi và Hạo Phong. Cố Cự Uyển sợ đến mức mặt khẽ biến sắc, nhịp thở cũng rối loạn. Mộ Tu Kiệt nheo mắt lại, có một vài chuyện dần dần trở nên sáng tỏ trong lòng anh. Cô gái, có ai từng nói với em rằng em không thích hợp với việc nói dối chưa? Anh nói bậy cái gì đó, tôi không có nói dối. Thằng bé giống với Điềm Điềm. Đều là con của tôi và Hạo Phong. Anh sẽ làm xét nghiệm ADN cho hai đứa. Chuyện này không cần em phải nói. Cái gì mà con của Mộ Hạo Phong chứ? Rõ ràng là cực kỳ giống với anh. Ngay cả cái khí thế cũng giống y như đúc. Một đứa bé mới hơn một tuổi đã biết được không ít thứ. Cái này không giống anh khi còn nhỏ thì còn có thể là giống ai đây? Em lại dám để con của anh gọi tên đàn ông khác là ba sao? Anh thật sự rất tức giận. Buông mami của cháu ra! Mộ Thiên Hiếu nhanh chóng chạy sang. Nhưng cậu bé cũng không có đánh đấm gì cả. Bởi vì cậu bé biết bản thân không đánh lại được người đàn ông đứng trước mặt này. Vì thế, cậu bé mềm giọng nói. Chú buông mami ra! Nếu không, Điềm Điềm sẽ không vui đâu! Mộ Tu Kiệt lập tức buông lòng tay đang nắm chặt cổ tay của Cố Cơ Uyển ra. nhưng mà anh vẫn còn rất tức giận. Nhưng đi kèm với cơn tức giận đó, thật ra lại càng kích động hơn. Anh không chỉ có con gái, còn có cả con trai nữa. Nhóc quỷ, muốn ta buông mẹ của con ra cũng được thôi. Gọi ta một tiếng ba đi. Anh cúi đầu nhìn cậu nhóc lạnh lùng trước mặt. Mộ Thiên Hiếu, sao lại chịu để người khác uy hiếp chứ? Gương mặt nhỏ nhắn xa sầm lại. Không có chút biểu cảm nào, cậu nói. Muốn cho gọi là ba cũng được thôi. Chỉ cần mami của cháu đồng ý. Đứa con trai này được dạy dỗ không tệ. Mộ Tu Kiệt lại rời mắt lên nhìn mặt Cố Cầu Uyển lần nữa. Em để con của tôi gọi Mộ Hạo Phong là ba sao? Hai đứa không phải là con của anh. Có cần đến bệnh viện làm xét nghiệm ngay bây giờ không? Chỉ cần có tiền, đi lúc nào thì cũng được cả. Chuyện này Cố Cầu Uyển không phải là không biết. Đêm hôm khuya khoắt, sao có thể bắt bọn nhỏ chạy tới chạy lui được chứ? Cô tức đến muốn dậm chân, nhưng bây giờ hoàn toàn không có cách nào hết. Mộ Tu Kiệt, buông tôi ra! Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng thả tay cô ra, bởi vì anh đã nhìn thấy được câu trả lời trong mắt cô rồi. Điềm Điềm đúng thật là con gái của anh. Cái cảm giác cảm động này làm trong lòng anh vô cùng chua xót. Chua xót đến mức thiếu chút nữa đã rớt nước mắt. Điềm Điềm thật sự là con gái của anh. Anh thật sự có con gái rồi. Còn có thằng nhóc quỷ này nữa. Tuy rằng thái độ thật sự rất tệ, cũng không thèm coi người ba như anh ra gì cả. Nhưng mà rõ ràng lại cực kỳ giống anh. Anh có con gái, còn có con trai. Cuộc đời lập tức từ địa ngục nhảy thẳng lên đến thiên đường. Tâm trạng của Cố Cầu Uyển lại cực kỳ không tốt. Chuyện cô lo lắng nhất, không ngờ lại vẫn cứ xảy ra. Hạo Phong vừa mới đi, tên đáng ghét này đã xông vào làm rối loạn cuộc sống của cô. Ba ơi, ba ơi! Điềm Điềm lại cực kỳ thích người ba này, vẫn ôm cổ anh mãi, nói kiểu gì thì cũng không chịu buông ra. Điềm Điềm còn chưa hiểu chuyện, nhưng Thiên Hiếu thì đã hiểu chuyện rồi, thì biết giải thích như thế nào đây? Cố Cầu Uyển cúi đầu nhìn con trai đang đứng ở trước mặt, cực kỳ khó xử. Mộ Tu Kiệt lại chủ động giải thích cho cậu bé. Lúc trước, mẹ của con đã đính hôn với ba, còn mang thai con của ba. Chỉ là lúc đó có chút hiểu lầm, cãi nhau. Không ngờ rằng Mộ Hạo Phong lại thừa dịp mẹ con giận ba mà lén ôm mẹ con chạy đi mất. Sau đó mẹ con ở chỗ này sinh ra hai đứa. Mộ Hạo Phong thừa dịp mà chen chân vào, còn lừa hai đứa nói chính anh ta mới là ba của hai đứa đó. Anh đừng có nói xấu Hạo Phong với chúng, anh ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chúng tôi cả. Cố Cửu Uyển trừng mắt nhìn anh. Anh có nói xấu hay không, nhóc con này cũng tự biết phân biệt. Mộ Tu Kiệt liếc mắt nhìn Mộ Thiên Hiếu rồi ôm Điềm Điềm ngồi xồm xuống ghế sofa. Điềm Điềm tên là gì thế? Anh hỏi, khác hẳn khi đối mặt với Mộ Thiên Hiếu. Khi ở trước mặt của Điềm Điềm, anh luôn luôn là một người ba dịu dàng. Điềm Điềm chớp mắt nhìn anh, câu hỏi của anh bé không thể trả lời được. Cũng đúng thôi, mới chỉ hơn một tuổi, chuyện gì cũng không hiểu. Làm sao giống với thằng nhóc quỷ này, chuyện gì cũng biết hết chứ? Con thì sao? Con tên là gì? Khi đối mặt với Thiên Hiếu, anh lại trở thành một ông bố nghiêm khắc. Mộ Thiên Hiếu. Chuyện kỳ lạ là, tuy thái độ của Thiên Hiếu đối với anh cũng không có tốt đẹp gì, nhưng mà cũng không có cảm giác thù địch. Mộ Thiên Hiếu. Lúc đầu Mộ Tu Kiệt vẫn còn rất vui vẻ, nhưng mà nhớ đến cái tên khốn kiếp Mộ Hạo Phong cũng họ Mộ thì lập tức không còn vui vẻ nữa. Anh quyết định tạm thời gác vấn đề này sang một bên. Anh nhìn Cố Cầu Uyển lạnh nhạt hỏi. Bây giờ em còn muốn nói gì nữa không? Mang thai con của anh bỏ đi cùng với một người đàn ông khác sau khi sinh con ra rồi. Còn bảo hai đứa nhỏ gọi người đàn ông khác là ba. Nếu không phải là cô đổi thành người phụ nữ khác, ê là bây giờ anh đã xử lý người phụ nữ đó từ lâu rồi. Đương nhiên, người phụ nữ khác làm sao có cơ hội mang thai con của anh đây? Xem cô có công lớn sinh cho anh một đôi trai gái như thế này, chuyện này anh sẽ không so đo nữa. Ngày mai, về Bắc Lăng cùng với tôi. Tôi muốn để con của tôi nhận tổ tiên dòng họ. Đương nhiên, chuyện này càng quan trọng hơn là bổ sung một buổi lễ cưới long trọng cho cô. Không! Cô Cửu Uyển lập tức lắc đầu, nói kiểu gì thì cũng không đồng ý. Tôi không về Bắc Lăng. Tôi sẽ không sống cùng với anh. Tôi không có đi đâu hết.